Chương 182, Cản nạ bị chi cầu. Một tuần sau đó, làm ngoại giới thế lực còn đưa mắt tập trung với hỏa chi quốc cùng thổ chi quốc cảnh nội thời điểm, Cố Nộ Hạ thôn cùng Nham Nhận thôn hai phe lặng yên chuyển rời đến Cản nạ bị chi cầu ní ra, trực tiếp buộc phát ra cái này lần thứ ba nhận giới chiến tranh cuối cùng một lớp quyết chiến. Tất cả mọi người ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới hai cái này làng vậy mà biết sử dụng man thiên quá hải kế sách, như vậy đột ngột đỗng nhiên liền tiến hành cuối cùng quyết chiến, điều này làm cho này quân chúng vây xem nhóm có chút không phản ứng kịp. Mà khi bọn hắn phản ứng lại thời điểm, ước đoán cái này cản nạ bị chiến dịch cũng đã kết thúc. Đương nhiên, ngoại trừ đã sớm biết nội bộ tin tức yêu nguyệt đám người bọn họ ở ngoài. Từ lúc quyết chiến bắt đầu 3 ngày trước, bọn họ cũng đã sớm chạy tới cản nạ bị chi cầu. Đầu tiên là đem địa hình nơi này cho quan sát một bên, dù sao yêu nguyệt có thể là chuẩn bị cuối cùng ở chỗ này lại đại náo một trận. Đương nhiên, trong quá trình này yêu nguyệt cũng là tìm được cái vị trí kia, lao giả kia chỗ ẩn thân. Muốn chơi một ván cờ, không thể chỉ có chính hắn một người đánh cờ, còn muốn có nhiều loại quân cờ, chỉ có như vậy tài cũng coi là co lại hoàn chỉnh cuộc. Đương nhiên, đối thủ cũng là ắt không thể thiếu, chỉ tiếc ở yêu nguyệt trước mặt của. Vô luận là người nào đối thủ đều có vẻ không chịu nổi một kích, cho nên hắn đã chủ động đem đối thủ của mình thiết là thế giới này. Chính là cái thế giới này hắn phải lấy thế giới này làm đối thủ, phát sinh khiêu chiến, bày co lại kinh thiên cuộc, mà khi yêu nguyệt chiến tranh đối thủ này thời điểm, cũng chính là hắn thành công vấn đỉnh thế giới số 1 thời điểm. Đương nhiên, quá trình này hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng, dù cho yêu nguyệt đã trở thành biết được tất cả người. Dù cho hắn có thể mượn biết tương lai ưu thế, cũng là tuyệt đối không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua, hắn cần liền là như thế. Nếu như hết thảy đều dựa theo tự mình nghĩ tiến hành, loại tình huống này sẽ chỉ ở trong mộng của chính mình xuất hiện, còn như hiện thực, còn lại là sung mãn N không thể dự đoán tính chất, tương lai cũng là ở mỗi một khắc đều đang phát sinh biến động. Biết khó khăn mà vào, đón đầu mà lên, đây mới là yêu nguyệt tính cách. Nếu như không có bất kỳ khiêu chiến nào tính nói, như vậy hắn ngược lại sẽ cảm thấy không thú vị. Màn đêm buông xuống, đầy sao lóe ra, rậm rạp chẳng chỉ thắp sáng sao phân bố ở đèn kịt bầu trời đêm mỗi một góc. Lửa trại cháy hừng hực, thiêu đốt củi gỗ phát sinh phích lịch đùng đùng nổ vang, yêu nguyệt đoàn người lúc này đang vây quanh cái này lửa trại mà ngồi. Chỉ có 5 người, Thu Nạ cũng không ở nơi này, trước khi đến cạn nạ bị chi cầu trên đường bọn họ cũng đã sớm xa nhau. Yêu Nguyệt cho nàng hạ đạt một cái nhiệm vụ mới, một cái vô cùng nhiệm vụ trọng yếu. Hiện tại chỉ còn lại có Yêu Nguyệt bọn họ 5 người, cũng là trước đây đến chiến trường 5 người, tất cả giống như là trở lại 2 năm trước, thời gian ăn khớp làm cho bọn họ đều là sản sinh loại ảo giác này. Mẹ Tờ Dù Mì, Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sà 14 tuổi, Dì Ngô ở Mì Rù Dì cùng Đào mà nếu không hảo hai người 12 tuổi, mà Quỷ Đăng Yêu Nguyệt vẹn vẹn 10 tuổi. Cái tên này dao động nhận giới tử vong tiểu tổ phía sau, khi ngươi đi phân tích tư liệu của bọn họ lúc, ngươi liền sẽ phát hiện sự thực kinh người này, huyết tinh tàn nóng dưới thủ đoạn, đã làm cho cả nhận giới tiềm thức đưa bọn họ trở thành kinh nghiệm lão luyện nì ra, mà không phải năm còn vị thành niên thiếu nam thiếu nữ. 2 năm thời gian trôi mau mà qua, tất cả thật giống như hay là đang ngày hôm qua, khi đó bọn họ là mới vừa tiến vào chiến trường thanh sắt chim non. Mà bọn hắn bây giờ còn lại là đã trở thành có thể trưởng không chiến tranh đi hướng tồn tại. Phong cảnh mặt ngoài phía sau, ẩn núp là không muốn người biết gian khổ chua sót, lúc này đây lộ chật vật đi tới, bọn họ thành công. Thất bại giả, chỉ có một con đường chết. Cự linh này trong tình báo cổ nổ hạ cùng Nham Nhẫn song phương viện ước định cản nã bị chiến dịch, một tuần kỳ hạn còn dư lại 2 ngày, đến lúc đó nghĩ đến cũng chính là cái này lần thứ 3 nhận giới đại chiến chung kết lúc. Hôm nay rừng rậm này chu vi đã là trải rộng Nham Nhận thôn cùng Cổ Nổ Hạ thôn nì ra, yêu nguyệt bọn họ đây là khoảng cách tương đối xa địa phương, nếu không hỏa quang kia nhất định sẽ bị phát hiện. Đồng thời, cái này cản nã bị chiến dịch đối với yêu nguyệt bọn họ mà nói, cũng là trận chiến cuối cùng, 2 năm chiến trường cuộc đời cũng là nghênh đón sắp sửa kết thúc thời khắc. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cái này cản nã bị đối với yêu nguyệt mà nói còn có cái này khác ý nghĩa đặc biệt. Đó là chỉ có một mình hắn biết đến. Liên ở dưới người mình trong đất một chỗ, một cái sống đem gần 100 năm lão bất tử đứng ở đó, đó chính là cổ nổ hạ 2 đại người sáng lập một trong, cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng nổi danh ủ chỉ hạ mạ đạ dạ điểm này, tự nhiên cũng là yêu nguyệt căn cứ hổ cả nhì dạ biết được, hơn nữa ở hai ngày này tận lực dựa y sư tìm kiếm, yêu nguyện trên cơ bản đã có thể xác định đủ chỉ hạ mã đạ dạ vị trí hiện thời, chỉ bất quá cũng không có đi quay rối cái kia dưỡng lao tên, mà là làm cái gì cũng không biết. Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhẫn nhịn trong giới nhân vật truyện kỳ, trước đây cùng đệ nhất hổ cả Senjuha Hizama hẹn nhau ở chung kết chi cốc quyết chiến, Senjuha Hizama thảm thánh, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ còn lại là bại. Chẳng qua cái này là đương thời nhẫn giới định luận thôi, hiện tại đến xem hiển nhiên là Uchiha Mạ Đạ Dạ thắng, bởi vì hắn sống sót, mà Senjuha Hizama đã chết. Hai người chiến đấu kinh thiên động địa, được khen là nhận giới trăm năm bên trong nhất đỉnh phong chiến đấu, đến nay vẫn là không người vượt qua, hai người có thể nói đều là nhận trong giới thần thoại. Chỉ bất quá, Senjuha Hizama là chánh nghĩa nhất phương, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ còn lại là tà ác nhất phương. A chánh nghĩa nhất phương thường thường là sẽ bị điểm tô cho đẹp, Senjuha Hizama tuy là chết đi, lại đạt được nhị dạ chi thần cái danh hiệu này, mà tội ác còn lại là bị nói xấu. Uchiha Mạ Đạ Dạ ở hôm nay nhận giới nỉ dạ trong lòng chính là một cái không chuyện ác nào không làm đại ma đầu, thế cho nên liên đối Uchiha danh tiếng của gia tộc đều không làm sao, có rất ít gia tộc nguyện ý cùng với lui tới. Đương nhiên, vô luận chính nghĩa cũng thật là tà ác cũng được, theo yêu nguyện cuối cùng đều là Uchiha Mạ Đạ Dạ thắng, bởi vì hắn đạt được vật mình muốn, đó thuộc về sẻn du nhất tộc huyết mạch.